Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Tổ Thần Điện Bí Cảnh. Là ai? Đây là ai làm? Côn Bằng lão tổ khóe mắt. Hạo Thiên, đúng, nhất định là hắn. Hạo Thiên Kính chính là bảo bối của hắn. Chỉ có hắn khả năng tại Hạo Thiên Kính bên trong lưu lại thủ đoạn, vừa rồi xuất hiện bàn tay kia, hẳn là dẫn tới Hạo Thiên Kính bên trong bí ẩn nguyên thần lạc ấn mấu chốt. Côn Bằng lão tổ càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng. Hạo Thiên tiểu nhi, nhất định là muốn chủ động đem bản tôn bạo lộ ra. Lệnh tam giáo đệ tử rung động, đồng thời có thể thu nhận tán tu gia nhập thiên đình. Đồng thời, còn chỉ sợ bởi vì thực lực cường hoành, đụng phải nguyên thủy thiên tôn đám người kiêng kỵ, cho nên đem Hạo Thiên Kính cố ý rơi xuống trong tay của ta. Nếu không, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Vừa vặn ta từ phế tích bên trong ra, kia Hạo Thiên Kính vừa vặn rơi vào trong tay của ta. Côn Bằng càng nghĩ gọi là một cái tức giận. Không thôi, hắn không chỉ có chỗ tốt không có đạt được, còn lưng một cái thiên đại oan ức. Nếu như Hạo Thiên Đại Đế biết Côn Bằng ý nghĩ, kia mới gọi tức giận. Ném chí bảo Hạo Thiên Kính không nói, đồng dạng thân gánh tội. Cái kia chủ động hai chữ, càng là đánh mặt, càng buồn cười hơn sự tình. Bọn hắn đây đối với cá mè một lứa, lẫn nhau còn lẫn nhau oán trách, chửi rủa. Thường Dương Sơn phát sinh sự tình, lệnh hồng hoang thế giới chấn động. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên kiếm đạo vô song, Tử Vi đại đế cường hoành vô địch, đối đầu bốn vị đại thần thông giả, thành vì hồng hoang từ mấu chốt. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải đại thần thông giả, nguyên thần ý niệm không thể vượt qua vô số không gian. Đem Thường Dương Sơn hết thảy để ở trong mắt, chỉ là biết được Tử Vi đại đế trong tay xuất hiện 12 khỏa định hải châu, cùng với nắm giữ thần bí phong hỏa bồ đoàn, lệnh Nhiên Đăng đạo nhân vô cùng tinh tường. Tử Vi đại đế chính là cái kia đem hắn ăn cướp nhân tộc, cũng là lúc trước cái kia nhân tộc đại vũ hậu duệ. Chỉ là hắn lại là không thể đem hết thảy nói ra. Cá chết lưới rách, hắn cũng khó thoát nguyên thủy thiên tôn thủ đoạn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo sự tình, hắn sẽ đi làm. Tử đạo hữu cũng chết bần đạo, hắn sẽ không ngu như vậy. Mà Tô Thanh thu hoạch được Thái Dương bản nguyên, tự nhiên thu hoạch được Tam Túc Kim Ô bản mệnh thần thông Ly Hỏa Hóa Hồng chi thuật. Hiển nhiên, hắn đối với loại thần thông này cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Thân thể của hắn hóa thành hồng quang, ở trong hư không xuyên qua. Tốc độ này thậm chí so tung địa kim quang nhanh hơn một điểm. Bỗng nhiên, một nắm phủ vắt ngang trong hư không, hướng về Tô Thanh đập tới, kia quen thuộc kiểu dáng. Lệnh Tô Thanh có chút kinh ngạc, làm, cái này hình thiên muốn làm gì? Nội tâm hiện lên dạng này suy nghĩ, trong tay hắn quang hoa chớp động, một cái phủ đồng dạng xuất hiện, Tô Thanh đã hướng về hình thiên giết tới, hai người chiến đấu nháy mắt cháy bỏng. Kỳ thật, làm Tô Thanh từ hồng quang bên trong hiển hóa ra thân ảnh thời điểm, Hậu Nghệ khẽ giật mình, hắn muốn quát bảo ngưng lại, lại bị Si Vưu ngăn cản. Chẳng lẽ người quên lúc trước Tử Vi đại đế nhanh chóng tăng thực lực lên tràng cảnh rồi? Cũng đúng. Hai người đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Về phần tại sao vừa rồi hình thiên trực tiếp công kích, đó là bởi vì Tô Thanh Ly Hỏa Hóa Hồng chi thuật kia có thể là Tam Túc Kim Ô nhất mạch đích truyền thần thông. Hình thiên để còn tưởng rằng gặp Tam Túc Kim Ô lục áp, chỉ là không có nghĩ đến trên người Tô Thanh, vậy mà cũng có thể nhìn thấy. Si Vưu, Hậu Nghệ cảm thấy không thể tưởng tượng được, chỉ là bọn hắn liên tưởng đến Tô Thanh nhanh chóng trưởng khống hình thiên cán thích thần thông huyền diệu quá trình. Cuối cùng vẫn là lắc đầu, bọn hắn bản thân thuộc về vu tộc đỉnh tiêm cường giả. đối mặt với treo bức Tô Thanh, chỉ có thể chịu thua. Phen này chiến đấu, gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cầm sạch sở hình thiên xuất thủ nguyên do, Tô Thanh cũng là im lặng. Cái này hoàn toàn chính là một cái ô long. Tổ thần điện bên trong, Tô Thanh đem chính mình ý đồ đến. Nói ra, có lúc trước Tô Thanh cùng hình thiên cận thân chiến đấu. Vu tộc trong bộ lạc cường giả, đối với Tô Thanh vẫn là tương đối bội phục. Hồng hoang thế giới bên trong cường giả vô số, nhưng là đơn thuần dựa vào huyết nhục chi khu, lại là có thể cùng vu tộc cận chiến, làm bọn hắn 10 phần bái phục. Lại thêm có hậu thổ nương nương phân phó, vu tộc cường giả tự nhiên không có ý kiến. Đương nhiên, vu tộc xuất hiện tại lạc thành bên trong, cũng không phải là chiến đấu chân chính, chỉ là đưa đến uy hiếp tác dụng, chứng minh lạc thành nhận vu tộc thủ hộ. Căn bản không cần tổ vu cấp bậc chiến lực si vưu đám người đi tới. Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là bị si vưu gọi lại. Dẫn hắn tiến nhập đây chính là tổ thần điện chỗ sâu một chỗ bí cảnh bên trong. Đây cũng là tổ thần điện bí mật. Bàn cổ Tam Thanh thu hoạch được bàn cổ nguyên thần lạc ấn, ẩn chứa trong đó khai thiên tịch địa huyền diệu. Đồng thời, bọn hắn còn kế thừa bàn cổ khai thiên công đức. Thái Thanh lão tử càng là đạt được thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Tiên thiên đứng ở thế bất bại. Thập nhị tổ vu hiển hóa ra bàn cổ chân thân, nguyên linh bên trong cũng tồn tại khai thiên tịch địa ảo diệu. Bất quá, bọn hắn không có thu hoạch được khai thiên công đức, lại là thu hoạch được tổ thần điện. Tổ thần điện là một kiện đặc thù chí bảo, bản thân kết nối lấy một chỗ thần bí mênh mông bí cảnh. Trên thực tế, hậu nghệ xạ nhật cung, hình thiên tán thích, thậm chí liền vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đều là từ bí cảnh bên trong thu hoạch được. Mỗi một cái vu tộc chỉ có một lần tiến nhập tổ thần điện bí cảnh cơ hội. Đến mức có thể từ tổ thần điện bên trong thu hoạch được cái gì, toàn bộ nhờ vận khí. Vu tộc bên trong đại vu chí ít cũng có vài chục cái. Chỉ có hậu nghệ, si vưu, hình thiên cùng thu hoạch được truyền thừa. Đương nhiên, còn có một chút đại vu tiến nhập truyền thừa bí cảnh bên trong, lại là một mực chưa hề đi ra. Tỷ như nói, vu tộc huyết mạch thuần khiết trình độ, vẻn vẹn thua ở tổ vu Cửu Phượng. Cửu Phượng chính là vu tộc tổ vu Cường Lương bảo muội, cũng trở thành huyền minh người thừa kế. Vu yêu đại chiến về sau, tổ vu huyền minh cũng bị trấn áp tại Nam Hải quy khư bên trong. Cửu Phượng thu nạp vu tộc tàn dư, lui vào tổ thần điện. Vì đột phá cao siêu hơn cảnh giới, nàng liều lĩnh tiến nhập tổ thần điện bên trong, tìm kiếm đột phá. Chuyện cho tới bây giờ, lại là một mực chưa hề quay về. Tổ thần điện bí cảnh cũng không an toàn, nắm giữ nhất định nguy cơ. Tô Thanh cũng là rất rõ ràng, không biết có phải hay không là bởi vì trưởng khống đô thiên thần sát đại trận nguyên nhân. Làm Tô Thanh tới gần tổ thần điện bí cảnh lối vào thời điểm, tựa hồ tại bí cảnh bên trong nhận một loại thần bí triệu hoán. Hắn không chần chờ, trực tiếp đặt chân trong đó. Xuất hiện ở trước mặt hắn thì là ba khu không ngừng xoay tròn thông đạo. Thanh sắc huyền quang, kim sắc thánh khiết thông đạo, còn có chính là tràn ngập vô tận sát lục khí tức huyết hồng lưu thông nói. Mà loại kia có thể lệnh Tô Thanh sinh ra một loại nhàn nhạt cộng minh khí tức, chính là đến từ huyết hồng sắc sát lục khí tức hình thành thông đạo. Tô Thanh im lặng, xem ra ta cả đời này muốn cùng vô tận sát lục thường bạn. Cái này cũng cùng hậu nghệ, hình thiên cùng với si vưu sở tiến nhập tổ thần điện tình huống gặp gỡ có rõ ràng bất đồng. Bọn hắn tiến nhập tổ thần điện bên trong đều là trực tiếp tiến nhập một chỗ bí cảnh bên trong, hoặc là sát lục bí cảnh, hoặc là phế tích đổ nát, cũng có thể tao ngộ lấy vô số kỳ quái thần ma chiến trường. Tô Thanh trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, lại là thuận theo cảm giác của mình, đặt chân sát lục huyết hồng sắc thông đạo bên trong, đợi đến trước mắt xuất hiện lần nữa ánh sáng. Hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại một chỗ mãng hoang thế giới bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.